pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314. Ta là Hồ Ly Tinh 40. Vé tháng 50 thêm càng. Mây đen càng áp càng thấp. Quay cuồng, lôi điện càng lúc càng chói mắt. Rít gào, vô luận là 17 chính mình ký ức vẫn là phí lỗ muộn độ kiếp hiện trường quan sát. Lâm Tịch đều biết, đây là nàng cần thiết muốn thừa nhận. Kiếp lôi thế càng mạnh mẽ, Lâm Tịch linh đài càng là thanh minh. Bắt đầu tiềm tàng ở trong xương cốt thuộc về tinh quái cái loại này đối kiếp lôi trời sinh uy hiếp. Lại theo từng đạo chói mắt điện quang đánh xuống mà tiêu tán. Lâm Tịch biết, kỳ thật kiếp lôi là ở rèn luyện cải tạo độ kiếp giả thân thể. Bổn ý cũng không phải hủy diệt, mà là rèn, thăng hoa. Không có thể thành công vượt qua lôi kiếp, chỉ có thể nói là một lần thất bại cải tạo, bị đào thải rớt mà thôi. Một khi trải qua kiếp lôi rèn luyện chính là mở ra tân thế giới đại môn. Không biết khi nào, bò bò đã từ nhỏ bí cảnh chung ra tới, khẩn trương phủ phục trên mặt đất, an tĩnh thu hồi cái vuốt, rất sợ phát ra một chút thanh âm sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân độ kiếp. Kiếp lôi từ cánh tay phẩm chất cho tới bây giờ cư nhiên không sai biệt lắm có thùng nước thô. Giống như bị chống đỡ nam thiên môn thật lớn kim trụ nghiền áp mà qua. Giờ khắc này, Lâm Tịch hiểu được cái gì gọi là thiên uy. Bò bò có chút không bình tĩnh. Phí lão nhân độ kiếp, nhưng không có bực này khi thế a. Này không phải khi dễ người. Ách, khi dễ hồ sao, bò bò nhìn chính mình cái vuốt. Vẫn luôn đều từng bước tra đâu, cuồn cuộn cấp làm ký hiệu, nó nói chính mình chân là đối nhau, cho nên lưỡng đạo lôi chính là một đôi cái vuốt, tra được đệ 27 đối chân thời điểm, chủ nhân 69 lôi kiếp liền đi qua, bò bò sợ hãi làm lỗi, mỗi bổ ra lưỡng đạo khủng bố kiếp lôi, nó liền sẽ đem kia hai chân tàng đến dưới thân, 17 chủ nhân, kiên trì trụ a. Còn có hai đôi chân không giấu đi, còn có một đôi chân, được rồi, đường kia chỉ tiêu có ký hiệu cái vuốt bị bò bò tàng khởi. Nó cơ hồ người lập dựng lên, chủ nhân vượt qua lôi kiếp lạp, thành công lạp, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Trên bầu trời mây đen chẳng những không có tan đi, ngược lại ép tới càng thấp, kia như xí viêm tuyền quay cuồng trước lãng giống nhau đen kịt kiếp vân tựa hồ muốn áp đến chủ nhân. Trên mặt, bò bò giật giật bị chính mình đè ở dưới thân 27 đôi cái vuốt. Cắt gao nhìn chằm chằm kia mang ký hiệu cái vuốt, lòng tràn đầy hoang mang, là cuồn cuộn trói sai rồi, vẫn là chính mình trường sai rồi. Vì mau kiếp vân còn ở, Lâm Tịch cũng không biết cụ thể đánh xuống tới nhiều ít nói kiếp lôi. Nàng chỉ là biết, này mẹ nó tuyệt đối không phải cái gì 69 lôi kiếp. Mây đen còn ở quay cuồng, như là bên trong ẩn chứa cấp dục đột phá lồng chim giữ tợn mãnh thú. Mà nguyên bản tiếng sấm biến thành bén nhọn gào thét rít gào. Pháp bào tổn hại đến đã khó khuy này màu, Lâm Tịch đơn giản một phen xả xuống dưới, chỉ chưa bên trong bên người hộ giáp, nàng không hề là đả tọa tư thế, mà là trường thân dựng lên, ngẩng đầu nhìn thẳng đỉnh đầu kia thật lớn cái phễu. Sợ hắn cái điểu, người chết điểu hướng lên trời, không điểu cũng hướng lên trời. Tiếp theo phách, đến đây đi, mới vừa tiến nhiệm vụ, đã bị sét đánh chết, hiện tại lại cho nàng chơi thượng chuyện xấu. Tê mỏi tạc ông trời, ngươi còn có thể đem lão tử thế nào? Đường mỗi lần cảm thấy nhân sinh đã sẽ không thảm hại hơn thời điểm. Vận mệnh nhất định sẽ lại phiến ngươi một bạt tai. Người mẹ nó có phải hay không khinh thường ta? Lâm Tịch trơ mắt nhìn đỉnh đầu xà nhà thô màu tím lôi đình dây lát buông xuống. Nàng thậm chí có thể cảm giác chính mình cả người đều bao phủ chói mắt màu tím quang mang. Trong không khí tràn đầy táo bạo điện lưu, vẫn luôn bảo hộ ở bên cạnh bò bò rốt cuộc nhịn không được. Nhảy bật lên dục nghênh hướng kiếp lôi. Lâm Tịch thần niệm truyền đi một tiếng gào to. Bò bò, lui ra. Nàng cùng bò bò tâm ý tương thông, tự nhiên biết vật nhỏ dưới tình thế cấp bách thưởng xá ra bản thân thế Lâm Tịch chắn kiếp. Nhưng một khi như vậy, kiếp lôi đem càng thêm khủng bố, bởi vì vậy không chỉ là Lâm Tịch một người ở độ kiếp. mà là nàng mang theo một con huyết thú độ kiếp, khó khăn tuyệt đối không phải gia tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Cuồn cuộn trực tiếp đem bò bò lộng vào tiểu động thiên bên trong. Lâm Tịch trong người trước một chút chỉ, phong thuẫn, một mặt cùng nàng thân cao tương đồng vô sắc vô hình kình phong xoay tròn hình thành một đạo hộ. Thuẫn đứng ở trước người, mà màu tím kiếp lôi cũng đã hung hăng đánh xuống, ầm vang, phong thuẫn miễn cưỡng ngăn cản trụ một bộ phận kiếp lôi sau. Bị sinh sôi xé rách, Lâm Tịch nháy mắt toàn thân đều bị tê mỏi, tựa hồ liền máu đều đã ngưng kết, nàng rốt cuộc biết chân chính trang bức tao xét đánh là cái gì tư vị. Lôi điện tựa hồ muốn dọc theo mạch lạc thẳng tắp đánh trúng nàng trái tim ơ siêu Lâm Tịch lớn nhất. Hạn độ vận chuyển khởi tôi thể thuật, cắt gao đi theo bốn phía ở nàng thân thể phá hư lôi điện tiến hành chữa trị. Sau đó dùng hết toàn bộ thần niệm cắt gao bảo vệ tâm mạch. Đan điền, tử phủ linh đài, oanh, đạo thứ hai màu tím kiếp lôi lại đến. Lâm Tịch ăn xong một cái nháy mắt hồi đan. Tôi thể thuật cũng chỉ gắt gao bảo hộ trụ này ba chỗ trọng trung chi trọng. Chói mắt điện quang lại lần nữa sáng lên, vô pháp nói nên lời đau đớn nháy mắt đánh trúng nàng. Lâm Tịch toàn thân mỗi cái lỗ chân lông tựa hồ đều ở thấm máu tươi. Sau đó lại nháy mắt bị lôi điện nướng tiêu, trong không khí tràn ngập da thịt bị nướng nướng mùi hương. Lâm Tịch biết giờ phút này chính mình đã mình đầy thương tích. Nhưng là nàng chút nào không dám đại ý, càng không dám dùng tôi thể thuật đi chữa trị thân thể. Cứ việc duy trì linh đài trong vắt làm nàng thống khổ muôn dạng. Chính là nàng cần thiết muốn kiên trì đi xuống, bởi vì nàng nghĩ tới, này màu tím kiếp lôi, đến từ nàng lần trước hóa hình tiểu thiên kiếp thất bại trừng phạt. Càng thêm là nàng lấy yêu tu lại đoàn tụ tu sĩ kim đan mà yêu cầu thừa nhận song trọng lôi kiếp. Tiểu động thiên, cuồn cuộn thịt đô đô tứ chi gắt gao ôm bò bò. Bò bò tắc đem thân thể đem cuồn cuộn vòng một vòng lại một vòng. Hai tiểu chỉ run bần bật, chúng nó cũng không phải sợ hãi, chỉ là cảm thấy đau. 17 dưới chân đã bị chính mình máu tươi nhiễm hồng. Nàng nên có bao nhiêu đau. Đạo thứ ba kiếp lôi cũng không bởi vì Lâm Tịch thảm trạng liền có điều thương tiếc. Như cũ không chút do dự đánh xuống. Ong, bản mạng pháp bảo hộ chủ, tự động một phi mà ra, ở Lâm Tịch đỉnh đầu xoay tròn, xanh đậm sắc quang mang đem Lâm Tịch bao phủ này nội. Lại lần nữa che đậy bộ phận kiếp lôi, trong không khí mùi thịt càng thêm nồng đậm mơ siêu Lâm Tịch cả người đã ướt đẫm. Không biết là hãn là huyết, nàng giống như bão táp chung kia căn định hải thần châm giống nhau cao ngạo đứng thẳng. Cho dù chết, cũng tuyệt không ngã xuống. Tạc ông trời, ngươi là muốn ăn nướng hồ ly thịt sao? Muốn 5 phân thục A vẫn là 7 phân. Không sai biệt lắm, có thể xuống dưới xoa cơm lạp. Cuối cùng một đạo kiếp lôi đánh xuống thời điểm. Lâm Tịch rốt cuộc hai mắt phù lật hôn mê bất tỉnh. Kia chỉ hóa hình cổ tay trắng nõn thượng mang theo âm dương tịnh hạt sen bỗng nhiên bộc phát ra nhu. Hòa quang mang đem Lâm Tịch gắt gao bao bọc lấy. Tí thách, tiểu động thiên, như thế nào hạ khởi vũ? Lâm Tịch chính kỳ quái. Nàng đỉnh đầu chạm ngọc giống nhau trong sáng đáng yêu tiểu oa nhi tựa hồ mắt trợn trắng. Đây là kiếp lôi hóa vũ được không a? Ngu ngốc, cũng không biết bị chính mình nguyên anh cấp khinh bỉ Lâm Tịch chậm rãi mở to mắt. Cuồn cuộn đột nhiên vọt lại đây đem Lâm Tịch đụng phải cái té ngã. Cuồn cuộn ngươi đại gia, đau quá a! Bất quá cuồn cuộn mới một thò đầu ra lập tức trở về tiểu bí cảnh. Nó toàn thân mau tại đây nháy mắt cơ hồ đều bị thiêu quang. Ô ô ô, nhân gia là thần thú húc minh a, như thế nào rộng lấy lỏa bôn nội. Chúc mừng chủ nhân độ kiếp thành công lạp, bò bò chăm chào tề động, trừ bỏ tí tách tiếng mưa rơi chính là nó không ngừng bò động thích lý khách lạp thanh. Âm mơ siêu màu tím kiếp lôi qua đi, vũ cư nhiên cũng bất đồng với phí lỗ muộn, ánh sáng tím oánh nhiên, Lâm Tịch đối với chung quanh những cái đó nhìn trộm ánh mắt tản mát ra thần thức. Lạc nhật cốc đại yêu tiểu yêu nhóm, đều lại đây ăn canh lạp, Lâm Tịch nháy mắt mặc vào một kiện pháp bào, sau đó đón kia tử ngọc giống nhau cam lộ mà đi. nàng mỉm cười tắm gội trong đó. Nàng kiếp lôi hóa vũ a. Nàng, thành công, hết chương.